Vô tận kiếm trang, chương 1173, vạn tông sôi trào trên đời xôn xao, dạ u thiên xích thủy, góc truyện audio.com, nghe tới La Tiền rõ ràng tại đây ngắn ngủn vài chục năm thời gian, sẽ đem buôn bán hiệp hội phát triển đến như thế quy mô, chẳng những khai lần toàn bộ Đông Phương Đại Lục, thậm chí càng là đã lan tràn tới như thế xa xôi Trung ương Đại Lục. Diệp Bạch cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thầm than không nhìn lầm người. Hắn buôn bán ý nghĩ, hoàn toàn chính xác kinh người, hơn nữa tam gia hợp tác Diệp Bạch kỳ thật xuất lực ít nhất, hắn lại thành buôn bán trong hiệp hội lớn nhất lấy được ít người. Tây U buôn bán hiệp hội cử động nghiêng hội chi lực cũng đành phải đến 4 thành tiền lãi, La Tiền là một tay đem Diệp La buôn bán hiệp hội đẩy hướng thế giới người cầm lái, cũng chỉ trường có 3 phần lợi ích. Nhưng mà Diệp Bạch cái gì cũng không làm, chỉ lúc trước đầu tư bất quá chính là 5.000 vạn huyền tinh thì có 3 thành tiền lãi, hiện tại số này mục đặt ở toàn bộ Diệp La buôn bán hiệp hội, chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là đi à nha. Cái này một cái giá lớn thực rất lớn. Kỳ thật nếu như La Tiền cùng Tây U buôn bán hiệp hội lúc trước hợp lại, hoàn toàn có thể đem Diệp Bạch bỏ qua, tối đa tựu kết toán thoáng một phát phía trước La Tiền buôn bán hiệp hội phát ra dương mang đến tiền lãi, trả lại dùng tiền vốn 5.000 vạn. Nhưng hiện tại, số này mục tựu xa không chỉ mấy cái chữ kia rồi, hơn nữa, liên quan tên quyền, đều dùng Diệp chữ vi trước, Diệp Bạch cũng không biết nói cái gì cho phải. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, nói không cảm động, đó là giả dối, dù cho chính mình không tại, nhưng là bọn hắn như trước tuân thủ lời hứa, thậm chí làm, đều xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Khó trách lúc trước lần đầu nghe được cái tên này thời điểm, Diệp Bạch cảm thấy hết sức kỳ quái, Diệp La buôn bán hiệp hội chẳng lẽ là một cái tên là Diệp La người chỗ mở đích. Hiện tại mới biết được cái này Diệp La, là của mình Diệp chữ cùng La Tiền La chữ Tây U buôn bán hiệp hội thậm chí liên quan tên quyền đều không có tham dự. Hiển nhiên, bọn họ là tự nguyện buông tha cho, lại để cho mình rồi, bằng không thì hiện tại hẳn là Tây La buôn bán hiệp hội, mà không phải Diệp La. Buôn bán hiệp hội phát triển đến như thế quy mô, chính mình lâu không tại Đông Phương Đại Lục, La Tiền đều không có bỏ xuống Diệp gia, một mình kinh doanh, nhưng lại yêu trước tiên nghĩ, ở trong đó tuy nói là tự nhiên mình năm đó đầu tư một số chi công, nhưng là kỳ thật những cái kia chỉ sợ Diệp gia sớm đã thu hồi còn dư sai. Cái này chỉ có thể chứng minh là đúng, Diệp Bạch chính mình, năm đó quả thật không nhìn lầm người. Mà Tây U buôn bán hiệp hội tại ở trong đó, hiển nhiên cũng cư công chí vĩ, chính mình bất quá thuận miệng nhắc tới, bọn hắn chẳng những thật sự trợ giúp La Tiền, nhưng lại nguyện ý chính mình lui cư phía sau màn, đem toàn bộ Tây U buôn bán hiệp hội cùng Diệp La buôn bán hiệp hội hợp lại, đổ lên Diệp Bạch cùng La Tiền trên đầu. Không hề nghi ngờ tại quá trình này ở bên trong, Tây U buôn bán hiệp hội chỉ sợ là tổn thất lợi ích lớn nhất. Diệp Bạch năm đó, không xa vạn dặm, đêm tối bôn trì tiến đến cứu viện Bạch Hoàn Nhi. Trung quy cứu được không lầm người, ở trong đó, có thể đem ra sử dụng Bạch Chiêu Nam làm như vậy, cũng cam nguyện buông tha cho chính mình cả đời tâm huyết, chỉ sợ cũng tổn báo ân chi niệm. Diệp Bạch không khỏi chấn động, năm đó một lời, bất qua tín khẩu nhắc tới, kỳ thật Diệp Bạch căn. Góc truyện audio.com, bản không có để ở trong lòng, là Bạch Chiêu Nam một mực thúc giục mình muốn báo ân chi pháp. Không muốn, nhất thời nói như vậy, Bạch Chiêu Nam lại đặt ở trong nội tâm vị trí thứ nhất, cũng làm được như thế chuyện tốt, không tiếc một cái giá lớn. Hiện tại, Diệp Bạch rốt cục minh bạch tại sao phải ở chỗ này gặp gỡ Bạch Hoàn Nhi rồi, nguyên lai không phải trùng hợp mà là tất nhiên. Hắn cũng rốt cục minh bạch vì cái gì thương trong các người chứng kiến Bạch Hoàn Nhi, sẽ đối với nàng cung kính như thế rồi. Sờ soạng sờ cái mũi, Diệp Bạch không khỏi cười khổ. Nửa cái chủ nhân, không nghĩ tới, có ý hướng một ngày, chính mình cái đối với buôn bán rốt đặc cán mai người ngoài nghề, rõ ràng cũng có thể trở thành một nhà hùng bá thiên hạ buôn bán hiệp hội nửa cái chủ nhân, cái này thực là mình phía trước muốn cũng không nghĩ tới qua sự tình. Hướng Diệp Bạch giải thích hết thảy chuyện đã xảy ra về sau, Bạch Hoàn Nhi lúc này mới nhìn về phía Diệp Bạch nói. Hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi này đến rốt cuộc muốn làm chuyện gì tình đi à nha. Ta tốt tranh thủ thời gian phân phó xuống dưới, bảo đảm sẽ không lầm chuyện của ngươi. Diệp Bạch cũng không khỏi cười cười, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nói. Rõ ràng là của mình buôn bán hiệp hội, như thế ngược lại đơn giản, cái kia đã làm phiền ngươi. Có Bạch Hoàn Nhi tại đây, hắn tự nhiên một vạn cái yên tâm, lúc này, vẫy tay, hắn đêm qua hao tốn suốt một đêm thời gian, mới vất vả viết ra bái tiếp tựu toàn bộ hiện ra tại bàn nhỏ bên trên, chồng chất một đống. Đây là, Bạch Hoàn Nhi lắp bắp kinh hãi, kỳ quái nhìn xem cái này một đống bái tiếp hỏi. Ngươi đây là muốn, Diệp Bạch đem yêu cầu nói thoáng một phát, Bạch Hoàn Nhi nghe vậy, lập tức không khỏi cười cười, nói. Chuyện đơn giản như vậy, cái kia còn có cái gì khó, đừng nói Diệp La buôn bán hiệp hội, cái này đại lục ở bên trên tùy tiện một nhà phía trên một chút quy mô buôn bán hiệp hội cũng có thể làm được. Do dự một chút, nàng hiếu kỳ thò tay cầm lấy một chương, nhìn về phía Diệp Bạch hỏi. Ta có thể nhìn xem sao? Diệp Bạch khẽ giật mình, lập tức khẽ vươn tay, cười nói. Tự thiện, đương nhiên có thể, cái này không có gì hay giữ bí mật. Những này bái tiếp vốn chính là hắn muốn phát ra ngoài, muốn đúng là thiên hạ đều biết, chỉ sợ ít ngày nữa liền đem truyền khắp toàn bộ trung ương đại lục, khắp nơi đều là, xôn xao, có thể lừa gạt được ai. Cho nên, hắn căn bản không có ý định giấu giếm. Bạch Hoàn Nhi nghe vậy, đạt được Diệp Bạch cho phép về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, mở ra trong tay cái kia chương bái tiếp. Nhưng mà chỉ có điều nhìn mấy lần, nàng lại càng ngày càng kinh, cuối cùng khép lại thiệp chằm chằm vào Diệp Bạch nói. Nguyên lai, ngươi là, phía dưới, nàng cũng không nói gì, bất quá hết thảy lại đều tại trong lòng sáng tỏ, nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt càng nhiều một phần sùng kính cùng lo lắng. Lớn như thế sự tình, không dung trì hoãn, ta cái này phải, ngươi chờ một chốc ta lập tức quay lại. Bạch Hoàn Nhi thò tay cầm lấy trên bàn sở hữu bái tiếp rồi sau đó vội vàng hướng Diệp Bạch thi lễ một cái, sẽ thấy cũng bất chấp gì khác đem chi toàn bộ ôm đi ra cửa. Diệp Bạch biết rõ nàng phải đi bề bộn gửi thư sự tình, biết rõ loại chuyện này nàng nhất thuận tay, mình cũng tựu không tham dự nữa, lập tức tựa ở phía trước cửa sổ, lặng lặng uống trà phẩm trà chậm rãi chờ đợi. Không một lát trên, góc truyện audio.com, đường phố tựu có vô số con khoái mã theo Diệp La buôn bán hiệp hội cửa trước bay ra, rồi sau đó một thất thất như bay bôn tàu, hướng về trung ương đại lục bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Mà không lâu sau, vô số hỏa hồng chim tước lại tự Diệp La buôn bán hiệp hội hậu viện phóng lên trời, mang theo đại lượng đỏ thẫm phong thư, bay đi trung ương đại lục tất cả đại xa xôi tông môn nơi đóng quân. Khoái mã như bay, theo trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua, Diệp Bạch lẳng lặng nghe xong sau nửa ngày, không bao lâu toàn bộ Huyền Phong thành trước hết triệt để sôi trào lên, như là nhấc lên một hồi địa chấn. Diệp Bạch biết rõ, chỉ sợ không được bao lâu trận này do chính mình một tay bày ra địa chấn, liền đem ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, liên quan đến toàn bộ trung ương Quỳ Hoa đại lục. Vạn tông khiếp sợ thiên hạ sôi trào, hình thành một cỗ đáng sợ phong bạo. Bất quá, hắn sớm đã đem sở hữu hậu quả toàn bộ hiểu rõ, lúc này căn bản không chỗ nào lo lắng, hết thảy đến tiếp sau, đều tại trong lòng, lúc này quay đầu tiếp tục lẳng lặng phẩm trà, không hề để ý tới ngoại giới lộn xộn bài trừ sự tình. Không bao lâu, Bạch Hoàn Nhi liền là vội vàng chạy về, trên tay sở hữu bái tiếp đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng xem thấy ngồi ở chỗ kia nhàn nhã phẩm trà Diệp Bạch khẽ mỉm cười nói. Tốt rồi, may mắn không làm nhục mệnh, những này bái tiếp đã một cái không rơi, toàn bộ phân phát ra ngoài rồi. Xa hơn một chút một ít tông môn, đều là dùng chính là hỏa tín linh tước một ngày vạn dặm. Lần cận một ít thì là khoái mã chạy như bay, không xuất ra 5 ngày, việc này nhất định kinh động thiên hạ, mọi người đều biết, đem có rất nhiều cao thủ đã đến, Huyền Phong thành, đem suốt ngày hạ trong gió lốc. Nàng trong thần sắc vẫn là có một ít lo lắng. Diệp đại ca, ngươi thật sự toàn bộ chuẩn bị xong chưa? Diệp Bạch mỉm cười, nói, việc đã đến nước này, đa tưởng vô ích, không có nắm chắc ta sẽ không dễ dàng làm việc. Hiện tại, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi cũng được. Nói xong, bưng lên trên bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, nếu không xem hướng phía dưới đường đi. Thấy thế, Bạch Hoàn Nhi hơi chút nhẹ nhàng thở ra, biết rõ Diệp Bạch từ trước đến nay cẩn thận, nếu như không có nắm chắc hắn là không thể nào làm ra việc như thế. Cho nên, tuy nhiên như trước lo lắng, nhưng lời nói đến bên miệng, chứng kiến Diệp Bạch trầm ổn thần sắc cuối cùng không có nói ra. Hai người tương đối ngồi xuống, nàng một lần nữa vì Diệp Bạch thêm vào một ly trà thơm, do dự một chút, sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu dò hỏi. Diệp đại ca, việc này qua đi, nếu như đại thù thật sự được báo, đằng sau, ngươi có tính toán gì hay không? Ý định, Diệp Bạch hơi sững sờ, lập tức muốn chỉ chốc lát, lúc này mới nói. Nếu quả thật muốn nói cái gì ý định báo hết sư thù ta cũng tựu vô tâm nguyện rồi. Ta ý định trọng lập kiếm tông, mở lại tông môn, bất quá không phải ở chỗ này, mà là trở về Tử Cảnh Sơn. Chỗ đó, mới là của ta ra. Nghe vậy, Bạch Hoàn Nhi con mắt lập tức phát sáng lên, nói. Diệp đại ca muốn trọng khai tông môn, nhất định cần không ít nhân thủ, nhất định phải tính ta một người, có cái gì cần cứ việc phân phó, cái khác không dám nói, một ít việc nhỏ vẫn có thể giúp được việc bề bộn. Diệp Bạch nghe vậy, chần chờ một chút, lúc này mới nói. Trọng khai tông môn, đang mang trọng đại, đây là lão sư ta cả đời tâm nguyện, phải hoàn thành. Góc truyện audio.com, cho nên tất nhiên hữu dụng được lấy mọi người địa phương, chỉ là. Cái này có phải hay không quá mức làm phiền ngươi rồi? Bạch Hoàn Nhi nghe vậy, lập tức bất mãn cau lại cái mũi, nói. Diệp đại ca vì cứu ta, không tiếc ngàn dặm vạn dặm bôn ba, không chối từ khổ cực, không để ý nguy hiểm, một điểm nhỏ phiền toái, lại được coi là cái gì? Nói sau, điểm ấy việc nhỏ, lại tính toán phiền toái gì? Đây là đầu tư, bởi vì ta xem trọng ngươi, coi trọng ngươi tông môn, nhất định lần nữa quật khởi, càng hơn hiện tại Phương Độ Ách vốn có kiếm tông. Nghe vậy, nhìn ra Bạch Hoàn Nhi tâm ý đã quyết, biết rõ trọng lập tông môn, hoàn toàn chính xác cũng cần dùng đến Diệp La buôn bán hiệp hội địa phương, Diệp Bạch nhẹ gật đầu, nói. Được rồi, vậy thì cho ngươi mượn Cát Ngôn, cảm ơn ngươi rồi. Bạch Hoàn Nhi nghe vậy, lúc này mới nhoẻn miệng cười, nói. Này mới đúng mà, ta cái này đi chuẩn bị một chút, trận chiến này về sau lập tức đi thuyền, phản hồi Đông Phương Đại Lục. Tất cả lập tông chi vật ta đều trước chim bồ câu truyền tống, giao cho Đông Phương Đại Lục bên kia buôn bán hiệp hội toàn bộ vi ngươi chuẩn bị cho tốt. Chỉ đợi ngươi trở lại phương Đông, lập tức bắt đầu. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, nói. Như thế, vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi rồi, những này khóa sự tình thật đúng là không phải ta chỗ am hiểu, bất quá, vậy thì đã làm phiền ngươi. Không phiền toái, ta sẽ đi ngay bây giờ giao cho thoáng một phát, đem chuyện bên này mau chóng xử lý, với ngươi một khối trở về. Diệp Bạch ngạc nhiên nói, ngươi cũng trở về đây, cái này bên cạnh không thể không người rồi, ngươi chịu yên tâm. Bạch Hoàn Nhi cười nói, không có việc gì, bên này tình thế phát triển, sớm đã tiến vào quỹ đạo, chỉ cần giao từ một tên quản sự là được. Thấy tận mắt chứng nhận một cái tông môn đứng lên, đó mới là đại sự, nếu như Diệp đại ca tông môn trọng khai ta không tại tràng, đó mới sẽ hối hận cả đời. Ân, được rồi, cái kia đến lúc đó cùng nhau trở về. Cách chương.